Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309. Kết khóa khảo hạch, chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc nội dung rất nhiều. Theo đơn giản nhất từ ngữ ngôn ngữ của người câm điếc, lại đến dung hợp thành câu, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Nghĩ muốn đem chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc luyện đến cùng bình thường nói chuyện giống nhau thuần thục, không có quanh năm suốt tháng tích lũy là rất khó làm được. Bất quá Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ không cần làm như vậy thuần thục. Chỉ cần mặt ngoài luyện không sai biệt lắm, quay phim đủ là được. Đón lấy đi xuống thời gian, năm hạng chương trình học đều bị đẩy lên nhật trình. Chương trình trong một ngày an bài, có điểm giống tại đại học lên lớp giống nhau. Từng cái thời đoạn học cái gì, lúc nào thời gian nghỉ ngơi ăn cơm, đều bị an bài rất rõ ràng. Chiến thuật, xạ kích, chiến đấu, thể năng, cái này bốn hạng chương trình học đem Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hai người tất cả thời gian đều chiếm hết, trừ chiến đấu thể năng Tô Dật Dương có chút nội tình. Còn lại hai hạng, Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ không có gì sai biệt. Đều là từ đầu tại học, chỉ bất quá tồn tại ký ức tinh hoa chung kinh nghiệm. Tô Dật Dương học tập tốc độ rất nhanh mà thôi. Muốn vượt xa Phương Hàm Vũ, 20 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Trong nháy mắt Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ phong bế nghi thức huấn luyện liền đến khâu cuối cùng. Cạch cạch cạch, thanh thúy súng vang lên thanh âm. Tại Yến Kinh đặc công trung đoàn văn phòng cao ốc dưới mặt đất tầng 2 mô phỏng trong rừng liên tiếp vang lên, chỉ thấy Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hai người đang mặc võ trang đầy đủ, chính lấy tác chiến đội hình, trong tay bưng automatic rifle, đang tải thần tốc lại cẩn thận đẩy về phía trước vào lấy. Trong tay automatic rifle thỉnh thoảng biết tách ra chói mắt ngọn lửa. Vỏ đạn theo automatic rifle đánh lồng ngực chung liên tiếp bắn ra. Tại mô phỏng trong rừng, thỉnh thoảng liền biết toát ra che mặt phần tử khủng bố. Trong tay cầm dao bầu hướng bọn họ vọt tới. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hai người câu thông toàn bộ chọn dùng chiến thuật ngôn ngữ của người câm điếc. Nhìn hai người chuyên nghiệp bộ dáng, nếu như không rõ ràng lắm tình huống người, chỉ sợ biết cho rằng hai người chính là đi qua quanh năm huấn luyện đặc công tinh anh nha. Tại mô phỏng rừng nhiệt đới, trừ Hạ Chính Tường cùng Cao Trấn Hoa, còn có mấy cái công an phương diện lãnh đạo, theo quân hàm cảnh sát còn có khí độ nhìn lên, vừa nhìn liền là thân cư địa vị cao lãnh đạo. Tại mấy người phía trước, tồn tại một khối màn ảnh khổng lồ, mô phỏng trong rừng Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ đều vô cùng rõ ràng hiện ra tại mấy người phía trước. Đúng vậy, tại trong 20 ngày, có thể đem hai người bọn họ huấn luyện đến nước này. Cao đội trưởng ngươi thật sự là hao tâm tổn trí. Hạ Chính Tường liên tục gật đầu, biểu hiện trên mặt rất là thỏa mãn. Đối với bên người Cao Trấn Hoa tán dương, Cao Trấn Hoa phất phất tay, khiêm tốn nói, Hạ đạo ngài nắm, hai người có thể có hôm nay thành quả, cùng hai người nghiêm túc khắc khổ thái độ là không thể không kể. Vẫn là ngài diễn viên chọn xong, ai, sao có thể không có công lao đâu này, Tiểu Tô cùng Hàm Vũ đều cùng ta nói, các ngươi vì huấn luyện bọn họ, đem đặc công trung đoàn tinh nhuệ nhất 5 người đều chọn lựa ra tới. Ta phải đến ngồi ngươi cái này tình cảm. Hạ Chính Tường ha ha cười nói. Cao Trấn Hoa cười cười. Cũng là những người lãnh đạo duy trì. Công lao này ta cũng không thể độc chiếm. Hạ đạo ngươi muốn cảm tạ, liền cảm tạ ta lãnh đạo đi. Bọn họ cũng ra tương đối lớn lực. Mấy người lẫn nhau khách sáo lấy. Mỗi người đều là lão hồ ly. Cách đối nhân xử thế đều phá lệ cay độc. Mô phỏng trong rừng Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ, tâm không nhiễu loạn tiến hành bọn họ kết khóa cuộc thi. đây là bọn hắn hai người cho bên ngoài những người lãnh đạo giải bài thi. Cho chàng bên trong năm tên giáo viên giải bài thi, cũng là cho chính bọn họ một phần giải bài thi. Họng súng tách ra từng đạo ngọn lửa. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ sắc mặt trầm ổn. Automatic rifle viên đạn đánh quang. Hai người liền dùng súng ngắn tiến hành xạ kích. Viên đạn toàn bộ đều chính là đạn giấy. Che mặt, phần tử khủng bố, cũng đều là đặc công đội ngũ đặc công cải trang giả trang. Đương nhiên, những người này cũng chỉ là bồi bạn bọn họ vui đùa một chút. Đặc công các đội viên trong tay cũng không có súng lục. Đều là cầm vũ khí lạnh. Bằng không nói, chỉ bằng hai người bọn họ tạm thời học cái thùng giống. Sớm đã bị người đánh thành cái sàng. Hai người theo mô phỏng rừng nhiệt đới sân huấn luyện vào miệng. Một mực giết đến mô phỏng rừng nhiệt đới sân huấn luyện phần cuối. Phần cuối chính là phiến đất trống. Chỉ thấy Ngụy Siêu cùng Cố Giai chắp tay đứng ở chỗ cũ. Sắc mặt lạnh lùng khắc nghiệt. Xem ra hẳn là đã đợi lúc đã lâu. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ liếc nhau. Đem trên người automatic rifle còn có súng ngắn ném xuống đất. Chậm rãi đem bắp chân chỗ cảnh dụng chủy thủ lấy ra. Chủy thủ không có mở lưỡi. Nhưng mà phía trên bôi chét lấy rất dày một tầng dầu đỏ. Hai người bày thế trận chờ quân địch nhìn xem Ngụy Siêu cùng Cố Giai. Hai người này chính là bọn họ kết khóa cuộc thi cửa ải cuối cùng. Phía trước rừng nhiệt đới tác chiến. Khảo nghiệm là bọn hắn xạ kích. Chiến thuật vận dụng. Mà cuối cùng cái này khảo hạch. Chính là khảo sát hai người chiến đấu năng lực. Bỗng nhiên, Ngụy Siêu cùng Cố Giai hai người động. Hai người dẫm trận tại chỗ vọt tới trước. Ngụy Siêu thẳng đến Tô Dật Dương. Mà Cố Giai chính là thẳng đến Phương Hàm Vũ. Phân công rõ ràng, hai người tại dẫm trận tại chỗ vọt tới trước thời điểm. Ngụy Siêu hơi hơi thấp người, tay phải tại bắp chân bên cạnh như đúc, một chuôi cảnh dụng chủy thủ xuất hiện trong tay hắn. Đối mặt chiến đấu thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu Tô Dật Dương. Hắn cũng không dám vô lễ, mà Cố Giai là không có động tĩnh, hiển nhiên là muốn tay không cùng Phương Hàm Vũ giã đấu. Rốt cuộc Phương Hàm Vũ chính là thuần túy tân nhân. Chiến đấu thứ này không phải luyện mấy ngày liền có thể học cấp tốc. Mặc dù Cố Giai chính là chiến thuật chuyên gia, nhưng mà dù sao cũng là quanh năm huấn luyện tinh nhuệ đặc công. Chiến đấu mặc dù là nàng hạng yếu, nhưng mà cùng Phương Hàm Vũ so sánh, đó cũng không phải là cường một điểm nhỏ. Nếu như cử động nữa chủy thủ, cái kia gần như liền là trực tiếp miểu sát cục diện. Hai bên cách xa nhau hơn 20 mét. Tại Ngụy Siêu cùng Cố Giai cấp tốc chạy nhanh hạ. Khoảng cách song phương đang tại thần tốc kéo gần. Đứng ở bên ngoài chàng những người lãnh đạo. Nhìn thấy một màn này. Cũng không hề giao lưu. Đem ánh mắt đặt ở trên màn hình. Đều rất muốn nhìn xem náo nhiệt. Đoạn này thời gian bọn họ đều nghe nói. Đại minh tinh Tô Dật Dương cư nhiên có thể cùng bọn họ đặc công đội ngũ chiến đấu quán quân Ngụy Siêu chiến thành ngang tay. Chuyện này đều sớm tại trong đội cảnh sát truyền ra. Bọn họ đối với tại Tô Dật Dương đều rất tò mò. Bất quá thế nhưng bình thường không có thời gian. Hôm nay bắt kịp, tự nhiên muốn hào hào coi trộm một chút. Kỳ thật từ đáy lòng, bọn họ vẫn là không quá tin tưởng. Rốt cuộc một cái đứng ở trên vũ đài minh tinh, có thể cùng bọn họ đặc công trong đội chiến đấu vương bài chiến thành ngang tay. Như thế nào nghe đều cảm thấy không quá đáng tin cậy. Chàng bên trong, theo khoảng cách song phương không ngừng kéo gần, Tô Dật Dương làm ra một cái rất vượt quá mọi người ngoài ý liệu hành động. Hắn vậy mà cũng hướng về Ngụy Siêu xông tới. Hai người giống như là sao hỏa đụng phải trái đất giống nhau. Trực tiếp đụng đến một chỗ. Không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ. Hai thanh đao nhọn trong không khí cắt ra lạnh lùng tiếng gió. Lẫn nhau hướng về đối phương chí mạng vị trí đâm vào. Đao không có mở lưỡi. Cho nên không có quá lớn nguy hiểm. Chống đỡ chết liền là nhận chút ít thương da thịt. cho nên hai bên đều rất thả đến mở. Ngụy Siêu chính là chơi đao hảo thủ. Tô Dật Dương khách quan Ngụy Siêu đang đùa trên đao liền muốn chênh lệch không ít, nhưng mà bởi vì có cường hãn quyền thái nội tình tài, đao pháp đồng dạng rất sắc bén xảo trá, nhường Ngụy Siêu không dám quá làm càn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.